Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành những giây phút quý báu cùng Ngọc Hạ trải lòng cùng Thuyền Viễn Sứ. Xin cảm ơn.